Chương 650, đoàn diệt. Mấy trăm quả đạn pháo từ bốn phương tám hướng mà đến, đừng nói một chiếc limousine, chính là một tòa cao ốc, cũng có thể trong nháy mắt đánh thành toái phiến. Quan viên lạnh lùng cười, hắn chính là hổ cả thế giới ngoạn gia bên trong nghị viên, hắn va chạm vào ẩn dấu bang phái nhiệm vụ, thiết kế giết chết đệ nhất ngoạn gia Uchiha Sải Tạ, cất thưởng chính là đạt được Uchiha Sải Tạ tất cả lực lượng. Thu mới hận cũ, cộng thêm làm cho không người nào có thể tự kiềm chế thưởng cho mê hoặc, cái này đảo quốc quan viên mới có mạo hiểm đối với Uchiha Sải Tạ động thủ. Mắt thấy mấy trăm quả đạn pháo liền muốn bắn trúng mục tiêu, ở đây hết thể đảo quốc ngoạn gia tâm tình đều kích động đến rồi đỉnh điểm. Trong trò chơi, Uchiha Sải Tạ có thể nói là bọn họ một cái khó có thể ma diệt tám ảnh trong lòng, mà hôm nay, cái này bóng ma rốt cuộc phải bị xóa đi. Ông một cổ lực lượng vô hình đột nhiên chấn động toàn bộ không gian. Thình thịch một tiếng trầm đục, cả chiếc limousine muốn nổ tung lên, nhưng không phải là bị đạn pháo đánh nát, mà là bị lực lượng vô hình từ bên trong trực tiếp căng nứt. Oanh thần lang ngày lực lượng triệt để bộc phát ra, đầy trời đạn pháo trực tiếp bị đẩy về phía một bên. Trong chớp mắt, mấy trăm quả đạn pháo thay đổi phương hướng, hướng bốn phía bay đi. Dầm dầm dầm hỏa quang trùng thiên, đại kịch cạ cụ, từng hàng doanh trại bị đánh thoái, một đoàn đoàn võ sĩ bị tắc phi, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ đảo quốc căn cứ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm thế nào có thể ủng có loại này lực lượng? Đảo quốc quan viên một bước, hoàn toàn không có dự liệu được Uchiha Sải Tạ dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Rốt cuộc, bạo tạc kết thúc, toàn bộ đảo quốc doanh địa khói thuốc súng tràn ngập, cụt tay cụt chân, cửa hàng tát đầy đất, thành phiến võ sĩ bị nổ trọng thương ngã xuống đất kêu thảm. Uchiha Sải Tạ đâu? Hắn tại sao không thấy quan viên trước mắt kinh ngạc? Uchiha Sải Tạ thân ảnh biến mất, thế nhưng một cổ vô hình áp lực bao phủ ở trái tim tất cả mọi người gian. Hắn ở phía trên, Uchiha Sải Tạ ở phía trên, không biết là người nào gào to một tiếng. Quan viên ngẩng đầu nhìn lại, Uchiha Sải Tạ chẳng biết lúc nào bay đến không trung, trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn phía dưới đảo quốc mọi người. Nhìn cặp kia gìn nệ gẳng, quan viên lưng lạnh cả người, tê cả da đầu, có loại trái tim bị người nắm bắt ảo giác. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn đã khôi phục thực lực, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Phốc, thử tiên huyết văng khắp nơi. Đảo quốc phụ tá lời còn không có còn chưa nói hết, đã bị đảo quốc quan viên một đao đâm vào yết hầu, ngã xuống đất không dậy nổi. Quan viên con mắt đỏ lên, nhìn còn thừa lại bộ đội la lớn, hôm nay, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn giết Uchiha Sải Tạ. Bản thân hắn liền ở vào hư nhược cha NG Thái, vừa rồi lại vận dụng cái loại này lực lượng cường đại, lúc này khẳng định càng thêm suy yếu, chúng ta nhất định có thể giết hắn. Đối không bộ đội, đạn đạo chuẩn bị đảo quốc quan viên vì giết chết Uchiha Sải Tạ, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đảo quốc nỉ giả quân quân doanh nơi đây nguyên bổn chính là một cái căn cứ quân sự, chẳng những có tạ, còn có hỏa tiễn địa không. Mà Uchiha Sải Tạ phi hành năng lực đã sớm mọi người đều biết, đạn đạo chính là vì hạn chế Uchiha Sải Tạ phi hành dùng. Quan viên tiếng nói vừa dứt, đại địa run nhẹ nhẹ, từ mặt đất mọc lên hơn 10 cái đạn đạo phát xạ khí. Động thủ tiếng nói vừa dứt, từng viên một đạn đạo bay lên trời. Loại điều này đạn đạo uy lực cự đại, bạo tạc sau đó, có thể lau sạch một cái bóng đá bên trên lớn nhỏ địa phương. Hơn nữa bay vụt tốc độ cực nhanh, hơn nữa có chứa định vị trang bị, trong chớp mắt thì có một viên bắn tới Uchiha Sải Tạ bên người. Uchiha Sải Tạ nhìn trước mặt đạn đạo, chân mày cau lại, chẳng những không có tránh né, trực tiếp lộ ra tay tới, trong tay điện lưu sao động, lập tức cầm đạo đạn cuối cùng. Đạn đạo đẩy mạnh trang bị, định vị trang bị, cùng với làm nổ trang bị, tất cả đều ở cuối cùng. Uchiha Sải Tạ một chảo, trên tay điện lưu trong nháy mắt đem đạn đạo cuối cùng máy móc hủy hoại, đạn đạo biến thành pháo lép. Nhìn phía dưới người quan viên kia, Uchiha Sải Tạ cười lạnh một tiếng, nắm đạn đạo chợt ném xuống. Đại nhân mau tránh ra, một cái phó thủ la lớn, nhưng mà, lúc này đã trễ, Uchiha Sải Tạ lực lượng cùng bên ngoài cự đại, hắn ra sức một đầu, cái này đạn đạo bay vụt tốc độ so với phóng ra thời điểm càng thêm khối, trong chớp mắt liền đập trúng quan viên trên người. Lực lượng khổng lồ phía dưới, đạn đạo trực tiếp quan tướng viên sỏ xuyên qua, đánh vào trên mặt đất sau đó, mịt có bạo tạc. Hỏa quang tàn sát bừa bãi, nho nhỏ đám mây hình ấm, chậm rãi phiêu, đạn đạo sóng xung kích trực tiếp đem chu vi cho rằng đất bằng thẳng, nhất thời tạo thành một mảnh bãi bóng lớn nhỏ phế tích. Ngay sau đó, Uchiha Sải Tạ bảo chế đúng cách, đem đang bắn tới còn lại đạn đạo tất cả đều trả lại cho đảo quốc người. bạo tạc liên tục, dường như địa ngục nhân gian, hơn nửa đảo quốc quân doanh biến thành phế tích. Ngoại trừ đẳng cấp cao ngoạn gia ở ngoài, những cái này tạp ngư tổn thất hầu như không còn. Nị dạ cùng người thường trong lúc đó vốn có khó có thể tưởng tượng chênh lệch, trong cơ thể sở hữu trả cơ dạ, vô luận là phản ứng thần kinh, vẫn là thân thể cường độ, đều phi thường khủng bố. Nhất là sở hữu nhẫn thuật bản thân. Cái kêu 3.000 danh 200 cấp trở lên chơi cũng sao có tổn thất bao nhiêu. Từng cái từ trong phế tích đứng lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Bầu trời, Uchiha sẽ tạ thở dài, hắn có thể không có tính toán thả những người này. Từ đảo quốc đánh hắn chú ý cái kia một khắc kia, những thứ này đảo quốc người phải có bị đoàn diệt chuẩn bị. Ấn thức đã kết hết, giấy tráng phim bầu trời tối om om, áp lực cực lớn để phía dưới mỗi người đều thở không nổi. Cái kia, đó là cái gì tốt, thật lớn xong, chúng ta, chết chắc rồi ta thật hối hận, ta không muốn chết ở đội trưởng chuẩn bị hướng ủ chỉ hạ sẽ ta động thủ thời điểm. Chúng ta nên ngăn cản hắn. Từng cái đảo quốc ngoạn ra sắc mặt trắng bệnh, vận thạch đem trọn mảnh nhỏ bầu trời che đậy, chạy trốn đã không có ý nghĩa. Uchiha Saita giơ tay lên vung lên, vận thạch chậm rãi hạ xuống. Khối vận thạch này không có ạ nỉm bên trong Uchiha mà đã giả thi triển khổng lồ như vậy, thế nhưng hủy diệt toàn bộ đảo quốc căn cứ, cũng là dư giả. Thình thịch tất cả hóa thành bụi bậm. Uchiha Saita đứng ở đám mây, nhìn phía dưới sôi trào bụi bậm, bị xung kích sóng không ngừng quét hủy phong ốc, thở dài, nhàn nhã phiêu hướng huyền hoa căn cứ. Buổi tối, bầu trời ảm đạm vô quang, đã nghỉ ngơi và hồi phục cả ngày liên quân đứng ở đường ven biển bên trên, tu chỉnh xong quân tiên phong liền muốn đi trước chỗ tiếp theo thời không khe hở. Nhưng mà, các quốc gia bộ đội đều đã tập kết hoàn tất, duy thiếu duy nhất đảo quốc bộ đội, còn có ủ trì hạ sải tạ. Tướng quân ở huyền hoa quân phía trước liên tục cau mày. Hắn lo lắng cũng không phải là đảo quốc, mà là Uchiha Sải Tạ. Người phái đi rồi sao? Tướng quân hướng về phía một bên phó thủ hỏi. Phái đi, lập tức có thể trở về a? Phó thủ tâm lý không có chắc, túi đầu, không dám nhìn tướng quân con mắt. Tướng quân mắt hổ trợn tròn, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ mặt giận dữ. Thật là, cho các ngươi giao phó như vậy tin tưởng, thanh quá độ sử dụng trả cơ dạ, đã phi thường suy yếu. Các ngươi còn để những cái này đảo quốc người tiếp cận thanh phó thủ có chút ủy khuất, lúc đó là thanh đại nhân chính mình muốn lời còn chưa nói hết, đã bị tướng quân cắt đứt. Hay anh, cái này tỏ rõ là hồng môn yến những cái này đảo quốc người âm hiểm xảo trá, đã sớm hận thanh tận xương, làm sao có thể tung cảnh ô cái này tỏ. Rõ là hồng môn yến nha, nếu là thanh thực sự ngoại trừ ngoại ý muốn gì, chỉ dựa vào chúng ta, sợ rằng căn bản không đỡ được khổng lồ sinh vật đến rồi khi đó. Chỉ sợ cả nhân loại nói tới chỗ này, tướng quân đột nhiên ngừng, chờ đấy mắt nhìn hướng bầu trời, một cái điểm đen nhỏ đang chậm rãi thổi qua tới, tỉ mỉ nhìn một cái, chính là Uchiha Sải Tạ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.